Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 300, hoan nghênh tiến vào Hoàng Kim Sơn Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Độc Bạch cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo, may mắn có Vũ Băng Kỳ mang theo hắn nên mới không bị tụt lại phía sau, lần này là đi hơn một giờ. Độc Bạch đã mệt mỏi sắp không chịu được mà phía trước chỉ là một màn sương trắng mịt mờ. Đường Tam nói, các ngươi theo sát ta, không nên cách ta quá 5 mét. Nói xong, trong tay hắn đã cầm một trận bàn nho nhỏ. Hắn dùng huyền thiên công khởi động trận bàn, tản ra một vầng sáng. Một màn kỳ dị xuất hiện, sương mù phía trước vậy mà tách ra tạo thành một con đường. Đây là, bốn người hai mặt nhìn nhau, ngay cả Độc Bạch đang mệt mỏi cũng mở ta mắt nhìn. Đường Tam mỉm cười nói, đây là trụ sở bí mật lão sư thành lập cho chúng ta. Đi thôi, đúng vậy, hắn mang mọi người tới, không phải nơi nào khác chính là Hoàng Kim Sơn Cốc. Đồng đội cùng sinh cùng tử nên đáng giá để tín nhiệm, ở chỗ này, bọn họ tu luyện càng có hiệu quả. Đường Tam dẫn đầu, bốn người đi theo sau hắn, nối đuôi nhau tiến lên, chui vào trong sương mù dày đặc. Xung quanh tràn đầy sương mù, tinh thần lực cũng không thể dò xét ngoài phạm vi 10 mét, kỳ dị giống như lạc vào một thế giới khác. Nhưng vì tín nhiệm Đường Tam, bọn họ cũng không hỏi nhiều, chỉ đi sau hắn cùng tiến lên. Khi mây mù rốt cuộc tản đi, tất cả trước mắt đều trở nên sáng tỏ, bốn người Vũ Băng Kỳ không khỏi chấn động. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống từ đỉnh mây ở chính giữa, giống như một quang trụ màu vàng rơi xuống sơn cốc này. Chùm kim quang kia chiếu sáng một cây đại thụ, bên cạnh là một hồ nước trong vắt lấp lánh kim quang. Trong sơn cốc nồng đậm thiên địa linh khí, gần như có cảm giác sền sệt, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo. Hương thơm nhàn nhạt thấm vào cơ thể, mệt mỏi vì di chuyển suốt đêm trong chớp mắt đã bị quét sạch. So với bên ngoài, nơi này giống như một thiên đường, không chỉ đẹp mà còn có cảm giác kỳ lạ khó tả. Đối với Vũ Băng Kỳ, Cố Lý, Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh, nơi này giống như một phép màu. Mây và sương mù dày đặc trên đỉnh đầu phản chiếu ánh nắng mặt trời mà có màu vàng, nhưng chúng lại không tiêu tan, chỉ có một chùm nắng rơi xuống, chiếu sáng chói lọi. Đây là tiên cảnh sao? Độc Bạch lầm bầm tự nhủ. Đường Tam mỉm cười, quay đầu nhìn bốn người nói, hoan nghênh đi vào Hoàng Kim Sơn Cốc, đây là do lão sư tạo ra, là trụ sở bí mật của tổ chức chúng ta. Trương Hạo Hiên cõng nổi chuyên nghiệp tự nhiên bị Đường Tam đẩy lên phía trước. Mà lúc này, vị trấn trưởng đại nhân kia đang yên vị tu luyện dưới Hoàng Kim Thụ đã chứng minh lời nói của Đường Tam, làm bốn người không thể không tin. Trời ạ, tổ chức chúng ta còn có chỗ tốt như vậy. Độc Bạch không dám tin vào mắt mình, bên kia trồng gì vậy? Có phải Tử Dương quả hay không? Nơi này cũng có sao? Kia là cái gì, thơm quá à, ngươi đừng có mất mặt như vậy. Trình Tử Tranh đạp hắn một cước, sau đó quay đầu hỏi Đường Tam. Những thứ này có thể tùy tiện ăn sao? Khóe miệng Đường Tam hơi co giật nói. Trước đi gặp lão sư đã. Lúc này, Trương Hạo Hiên đã tỉnh lại. Đường Tam có thể cảm nhận được huyết mạch chi lực của trấn trưởng lão sư đang dao động. Mặc dù trông có vẻ ổn định nhưng lại có cảm giác như núi lửa sắp phun trào, hiển nhiên là lão sư sắp không áp chế được nữa. Lão sư, chúng ta đã đánh xong 3 trận phía trước, ta mang mọi người tới đây điều chỉnh lại một chút. Đường Tam nháy mắt với Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên nói, tốt, vậy các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam, ngươi đi theo ta. Chấm, vâng, Đường Tam ra hiệu cho bốn người nghỉ ngơi dưới Hoàng Kim Thụ, còn mình đi theo Trương Hạo Hiên ra một bên. Tổ chức bên kia đã hồi âm, lời nói tương đối huyền truyền, nói là hy vọng ta trở về bên đó nhậm chức mà không phải ở bên này, cũng không nói giúp ta đột phá. Rõ ràng rằng nếu ta nguyện ý trở về tổ chức mới giúp ta đột phá. Thật là khiến người ta thất vọng a, Trương Hạo Hiên có chút buồn bã. Hắn tự hỏi bản thân đã làm rất nhiều chuyện cho tổ chức, nhất là lợi ích từ trận bàn, đã giao cho tổ chức một nửa, lại không nghĩ rằng sẽ nhận được đãi ngộ như vậy. Đường Tam nói, chuyện này không có gì, cũng nằm trong dự liệu. Bọn họ khẳng định quá nóng lòng muốn nắm triệt để trận bàn trong tay mình. Dù sao, trước đó chúng ta cũng nắm một nửa lợi ích. Bọn họ cũng nhìn ra trận bàn sẽ mang đến lợi ích rất lớn, cho nên, dù ngài muốn trở về báo cáo cũng đột phá trước rồi nói. Đến lúc đó sẽ không có người nào có thể làm dao động địa vị của ngài. Trương Hạo Hiên chần chờ một chút nói. Trên biển, thật sự có thể sao? Đường Tam mỉm cười, chỉ Hoàng Kim Thụ nói. Lúc trước ngài thật sự cho rằng ta có thể trồng Hoàng Kim Mộc thành Hoàng Kim Thụ sao? Trương Hạo Hiên cũng cười. Ta sao lại có cảm giác đã lên phải thuyền giặc? Đường Tam cười, không chỉ là lên phải thuyền giặc, ta còn cần ngài che gió che mưa đây. Trương Hạo Hiên nói, được, ta tin tưởng ngươi. Vậy theo ngươi, lúc nào thì hành động? Đường Tam nói, ngài chờ sau khi ta đột phá bát giai đi. đột phá bát giai rồi ta sẽ nắm chắc hơn một chút. Trương Hạo Hiên nói, ta sợ không chờ được, hiện tại ta càng lúc càng không khống chế được lực lượng của mình. Mặc dù ta đã thử áp xúc nhưng cũng chỉ ở một trình độ nhất định. Ta lại không dám liều, nếu áp xúc không tốt, một khi bạo phát thì sẽ phiền toái. Đường Tam nói, ngài đừng lo lắng, ta sẽ rất nhanh. Rất nhanh là bao lâu? Trương Hạo Hiên tò mò hỏi. Đột phá bát giai dù không khó khăn như cửu giai nhưng cũng không phải nói đột phá là đột phá được. Đêm nay đi, đêm nay, khóe miệng Trương Hạo Hiên run run, hắn rất muốn nói, ngươi đùa ta sao? Nhưng nhìn đôi mắt trong veo của Đường Tam, rất rõ ràng, hắn không nói đùa. Ngươi không nên nóng vội mà đốt cháy giai đoạn, Trương Hạo Hiên vội vàng nói. Lão sư yên tâm, ta làm việc ngài còn lo lắng sao? Phải thật chắc chắn, Đường Tam cười ha hả nói. Được rồi, tùy ngươi, ta chờ ngươi, ngươi đột phá đi ta hộ pháp cho ngươi. Trương Hạo Hiên nói, vâng, để đại sư huynh bọn họ lưu lại nơi này tu luyện đi. Lần tranh tài này bọn họ xúc động không nhỏ, hẳn là sẽ có kích thích tu luyện hơn nữa, nơi này thích hợp tu luyện hơn. Chờ sau khi ta đột phá sẽ giúp ngài đột phá. Được, chủ nhân ngài tới rồi. Đúng lúc này, thanh âm ngạc nhiên vang lên. Sơn động bên kia, lần lượt từng bóng người xuất hiện, rất nhanh đã đến bên này. Thân thể nhẹ nhàng, mềm mại mà uyển chuyển, bay lượn trên mặt hồ ánh vàng, quả thực là một bức tranh tuyệt đẹp. Vũ Băng Kỳ, Trình Tử Tranh, Cố Lý cùng Độc Bạch ở dưới hoàng kim thụ trợn tròn mắt nhìn. Đây là tình huống như thế nào? Sao lại có nhiều mỹ nữ như vậy? Nhất là ba tên nam sinh, ánh mắt càng đờ đẫn. Đó cũng là thiếu nữ nhân loại, mà các nàng đều đẹp động lòng người. Già trắng nõn nà, nhìn qua đều 16, 17 tuổi, chính là độ tuổi đẹp nhất. Trong ba người, Vũ Băng Kỳ coi như đã trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Lý cùng Độc Bạch dù nhỏ hơn hắn một chút nhưng cũng đã đến tuổi thanh xuân mơ mộng. Trong học viện cứu thục cũng có nữ đệ tử, nhưng số lượng ít hơn nữa, tướng mạo cũng không quá nổi bật. Đột nhiên nhìn thấy 18 thiếu nữ hồng hồ tộc xuất hiện, thị giác bị ảnh hưởng quá lớn. A, đây là tiên cảnh sao? Chúng ta đang ở trong tiên cảnh sao? Hay là thần giới trong truyền thuyết? Độc Bạch tự hỏi, đúng a, từng kỳ cảnh trước mắt này, lại đột nhiên xuất hiện người tựa như tiên nữ, bọn họ ngoài tiên cảnh cũng không nghĩ ra cách giải thích nào khác. Sau đó bọn họ ngơ ngác nhìn 18 thiếu nữ đi đến trước mặt Đường Tam, cung kính hành lễ với hắn, miệng thì gọi chủ nhân. Cách chương.